Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, phía trên nói. Không tiếc bất cứ giá nào, biết được các ngươi Ngọc Trúc Thị Tiên Tổ sự tình sao? Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn đánh bí hiểm, để tránh dọa sợ những này người. Tiên Tổ, Ngọc Trúc Đại Đế sao? Ngọc Trúc Thị người mờ mịt hỏi, không phải, là chỉ tiên cổ thời kỳ, tiên chủ người yêu, chính là tiên chủ che chở các ngươi trốn qua tiểu luân hồi đại kiếp. Biết được sao? Thạch Diễm huyền niệm che phủ tất cả mọi người, một tơ một hào thần sắc đều trốn không thoát hắn trưởng khống. Lời này vừa nói ra, Ngọc Trúc Thị người càng thêm mờ mịt, từng cái mờ mịt đối mặt. Bọn hắn chỉ biết hiểu bọn hắn là tiểu luân hồi tộc quần hậu đại. Lại không biết tiên tổ là làm sao vượt qua tiểu luân hồi. Thạch Diễm mục hiển hoang thổ, đại hoang lục tự mê hồn kinh dưới, nhẹ nhóm đem tất cả mọi người khống chế. Sau đó lại hỏi một lần, vẫn là chẳng biết, hắn lại đem cây lúa bồ đoàn cỏ xuất ra, vẫn là chẳng biết. Ngọc Trúc Thị người nói chưa từng gặp Ngọc Trúc Tư Lăng dùng qua vật này. Không phải Ngọc Trúc Thị đồ vật, vậy thì kỳ quái. Thạch Diễm vuốt vuốt huyệt thái dương, giải trừ tất cả mọi người khống chế, đã không nghĩ ra coi như xong. Theo thời gian trôi qua, tổng sẽ không trở thành một cái thiên cổ chi mê à. Hắn cùng Ngọc Trúc Tư Lăng tiếp xúc không coi là nhiều, thậm chí còn không bằng cùng Ngọc Trúc Vân Chiêu tiếp xúc hơn nhiều. Lúc này, thân lệnh lấp lóe, là một đạo tuần giới vệ tin khẩn. Thạch Diễm cúi đầu nhìn lại, là Thanh Tuyên tuần giới điện tin tức, nói tuần giới trưởng muốn hắn đi báo cáo, trong vòng nửa canh giờ muốn gặp được, nếu không lãnh phạt. Thạch Diễm nhíu mày, tưởng tán thành liền cái này điểm lòng giả. Không giống ga. Nếu là đổi thành những người khác hắn tin, tưởng tán thành hắn lại không tin. Lấy tưởng tán thành thu hoạch, mỗi ngày đoạt được linh thạch nhiều dọa người. 2.500 in dấu linh thạch đối với hắn nhiều, đối với tưởng tán thành lại không nhiều. Bởi vì 20 triệu năm in dấu linh thạch mua cái vương cấp tĩnh tâm châu liền muốn trở mặt. Hồi Thanh Tuyên tuần giới điện, Thạch Diễm đi ra ngoài. Huyền Nhi nhanh chân đuổi theo, đằng sau, vang lên đại lượng cung tiễn Diễm Hoàng thanh âm, Ngọc Trúc Thị đám người cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đại Diễm Hoàng triều tầng dưới chót người khả năng cảm thấy Thạch Diễm đối với dân chúng nhân nghĩa, nhất là đối với Viêm Hạ nhân tộc người, nhưng bọn hắn những này Đại Diễm Hoàng triều cao tầng mới hiểu chân tướng. Biết được Thạch Diễm là như thế nào phát tích, là như thế nào từng bước một quyền cao chức trọng, giết, lấy giết đình chiến, bọn hắn thật sợ Ngọc Trúc Tư Lăng không có ở đây. Thạch Diễm muốn tập quyền, đem bọn hắn toàn bộ Ngọc Trúc Thị người giết sạch, đến lúc đó toàn bộ Đại Diễm Hoàng triều chính là Viêm Hạ nhân tộc thiên hạ. Cũng may không có, Thạch Diễm ánh mắt giống như thấy được càng xa. Sớm đã không câu nệ Đại Diễm Hoàng triều cái này điểm quyền lợi. Kiếm lên, ngày vạch một đạo kiếm khí, phá vỡ trùng điệp tầng mây. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đã ly khai Hoàng thành rất xa. Từ kết nối thiên địa khổng lồ lôi vân vòng xoáy bên trong xuyên ra. Đường cũ trở về, đang bay đến vạn giới thành sở thuộc địa giới. Ngự hư kiếm tông chỗ Giang Vĩnh quận Đan Đồng Châu lúc. Huyền Nhi đột ngột nhẹ hô một tiếng. Công tử, Thạch Diễm khẽ gật đầu cho thấy minh bạch. Mua chút son phấn bột nước đúng không? Vẫn là ngươi một mực đi nhà kia. Đan Đồng Châu Châu Thành. Đa tạ công tử, Huyền Nhi ngọt ngào cười. Đôi mắt đẹp tự nhiên lướt qua phía dưới liên miên dãy núi. Mũi kiếm hướng phía dưới, Thạch Diễm chở Huyên Nhi tiến vào phía dưới thành trì, từ trên trời nhìn xem thành trì hơi nhỏ hơn, một khi chuyến về, liền có thể cảm nhận được bàng bạc, so Đại Diễm Hoàng triều càng lớn. một châu chủ thành, phồn hoa trình độ có thể thấy được chút ít. Vừa rơi vào chủ thành, Thạch Diễm đối với phồn hoa nhất một con phố chính là một kiếm. Kiếm ra, không có kiếm ý hình thức ban đầu, chỉ là tùy ý mực kiếm, đều đem lớn giữa đường chém ra một đạo kiếm nứt, sâu không thấy đáy, dù cố ý tránh ra phần lớn người nhóm, nhưng vẫn là tổn thương giết tới một chút. Trên đường đám người đột nhiên loạn, hoảng sợ bốn vọt, thét lên trốn đi, người với người đụng vào nhau. Nơi này một con phố chính liền cùng hiện thực phồn hoa Minh Hải thành phố giống như khổng lồ. Răng khắp nơi, đường nhỏ vô số, dòng người dày đặc, một kiếm này chẳng biết chém giết nhiều ít người. Thạch Diễm thu kiếm, cùng Huyên Nhi chuyển vào tán loạn đám người biến mất không thấy gì nữa. Người chen người, người dẫm lên người, có người tại thấp nhất, chỉ có thể sống sinh sinh bị dẫm chết. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi biến mất về sau, không bên trong rơi xuống mười mấy người, đều không ngoại lệ, Vương Uy trẻ không, trên mặt Vương huyết thanh quang dày đặc, để người thấy không rõ chân dung. Lục soát, phía trên nói, không tiếc bất cứ giá nào. Mười mấy người này vận dụng khinh công tán đi, một người phụ trách một cái khu vực, xác định Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dung nhập khu vực, trực tiếp phong tỏa, từ ra phía ngoài bên trong lục soát, trước hết nhất huyền niệm đảo qua, tầng tầng hạ dĩ nhiên không có phát hiện, mười mấy tên nhân vương đối mặt liếc mắt, mục hiển sát ý, hạ một hơi, từng đạo cương khí cùng linh lực giao thoa, bắt đầu đại lượng tàn sát, thời kỳ phi thường biện pháp, tàn sát bắt đầu, biển người càng thêm sợ hãi, như điên hướng bên trong trốn, hướng bên trong chen, không nghĩ trước hết nhất chết, nếu là hẳn phải chết cũng nghĩ cái cuối cùng chết. Trong đám người, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đã chụp vào một bộ quần áo. Thạch Diễm càng là thông qua nuốt mạc mặt nạ ngụy trang thành một lão hán. Phệ hồn kiếm biến thành một cây quải trượng, chủ tại trong tay, Huyên Nhi thì là trên thân ẩn có cho ý lượn lờ. Một thân phổ thông áo vải, Thạch Diễm mục hiển ngưng trọng, hắn một kiếm loạn đường phố, lẫn vào đám người là hành động bất đắc dĩ, dù là trên bầu trời có vạn giới kính, hắn sẽ vì vậy gánh vác trách. Nhưng hắn cũng không thể không vì đó. Cái này mười mấy tên nhân vương là tiếp theo, đều bất quá mới vào nhân vương, phổ thông giới chủ cấp bậc, trên bầu trời có người mạnh hơn, cái kia là trọng yếu nhất, còn không phải một tên hai tên. Ngự kiếm lúc phi hành, phía trước cái kia liên miên dãy núi có cấp độ cao trận pháp tại đợi kích hoạt trạng thái. Xâm nhập tiến vào có thể sẽ thân tiêu đảo tổn hại. Trận pháp rất mạnh, hắn không thể không hạ xuống. Đây cũng là hắn huyền niệm cấp độ mạnh, mới có thể phát hiện không hợp lý. Không đến mức một đầu cắm nhập đi vào, có thể xuất động nhiều như vậy nhân vương. Đến cùng là ai muốn giết hắn? Hắn một kiếm phá mở bất đắc dĩ, sau đó cũng cần gánh vác trách. Những này người to gan hơn, vì tìm ra hắn, không tiếc trắng trợn giết chóc, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn phía dưới, không chút nào sợ vạn giới kính ghi chép, là có cái gì cấp bậc đại quan tại chỗ dựa. Tưởng tán thành, ngược lại là có cái này tài nguyên, quản khống hạ giới chủ thượng ngàn, đây chỉ là quản khống, tính không được thủ hạ, không phải công sự điều khiển cần phải bỏ ra tài nguyên quá nhiều. Tưởng tán thành chả không nổi, cho tới để những người này ở đây hoàng triều vạn giới Sơn Châu Thành trắng trợn tàn sát. Tưởng tán thành cấp bậc không đủ, cũng căn bản không có lá gan này, sau đó việc này tuyệt đối sẽ bị một đào đến đáy. Ngắn ngủi một hồi, đã chết mười mấy vạn người, không trung nhân vương cấp cường giả vẫn còn tiếp tục, nhân vương cấp cường giả xuất thủ không có nhân chứng sống. Chỉ chết không thương tổn, công tử, Huyên Nhi không nhịn được muốn xuất thủ, trắng trợn tàn sát mười mấy tên nhân vương quá phách lối. Nghe ta mệnh lệnh, Ngươi xuất thủ, ta mang ngươi trốn. Linh thạch không cần tiết kiệm. Thạch diễm tại Huyên Nhi không gian vòng tay bên trong lấp tròn. Vẹn triệu viên năm in dấu linh thạch, đều là hiện linh thạch, cơ hồ chất đầy đều, đầy đủ dùng với đại chiến tiêu hao. Không gian ngọc dây xích là vạn đồng diệp, bị hắn đưa cho Huyên Nhi. Minh bạch, Huyên Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trang nghiêm, biết được đến thời khắc nguy hiểm nhất. Thạch diễm hít sâu một hơi, về phần hắn chính mình, tạm không cần linh thạch. Ngự kiếm phi hành bay xa như vậy, bay qua chẳng biết nhiều ít tòa giới sơn, năm cực khiếu toàn bộ triển khai dưới, hắn đều không có thở câu chửi thề, không có chúng ở giữa dừng lại nghỉ một lát, tăng thêm tàng hải bàng bạc, tàng hải 18 trọng tấn thăng nhân vương, so tiêu hao, bất luận cái gì nhân vương cũng không sánh bằng hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.